Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 501 các ngươi đều phải chết, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật tiến vào Thẩm Mộng Kỳ gian phòng cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc liền phát hiện trong cơ thể linh lực bị áp chế, không cách nào điều động, chỉ bất quá, lúc ấy lại muốn rời khỏi, thì đã trệ cấm linh hoa lực lượng xác thực bá đạo. Tô Tử Mặc là cực cảnh trúc cơ, linh lực nồng đậm, linh hải quy mô cũng vượt xa mặt khác trúc cơ tu sĩ. Ý niệm khẽ động, hải thủy bành trướng, gào thét mà động, trong đan điền thậm chí cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Mà hôm nay, hắn linh hải ở bên trong, bịt kín một tầng thần bí sương mù xám. Hải thủy tĩnh mịch không hề gợn sóng. Thương Lãng chân nhân cười lạnh nói, giam cầm linh lực ngươi hóa long bí thuật phiêu miểu chi dực ngươi sở hữu thủ đoạn át chủ bài cũng đã phế đi. Tư Mã Chí rất là đắc ý, nhịn không được lớn tiếng cười nói. Nghe nói, thân thể ngươi cường đại, huyết mạch hùng hậu. Bất quá, không có gì dùng. Ngươi chỉ có thể trên mặt đất sức chạy, ngay cả ta một góc áo đều không chạm được. Ha ha ha, tại hạ Đàm Hạo trận pháp sư. Đàm Hạo cầm trong tay dài phiên, cười tùm tìm nói. Trận pháp này bất quá là một tòa khốn trận qua quýt bình thường vô cùng, vây khốn kim đan chân nhân 5-3 ngày không nói chơi, về phần vây khốn trúc cơ tu sĩ. Ha ha, 1 năm, 10 năm, còn là 30 năm. Cao Hổ nhếch miệng cười to, lộ ra nụ cười dữ tợn, lớn tiếng nói. Tiểu tử, đừng sợ, nghe nói ngươi cận chiến rất mạnh, trong chốc lát ta sẽ xuống ngay, chơi với ngươi. Bịch một tiếng, chẳng biết lúc nào Thẩm Mộng Kỳ dãy dụa lấy nổi lên, đi xuống giường, hướng phía Thương Lãng chân nhân phương hướng quỳ xuống, đau buồn âm thanh nói. Sư tôn, đệ tử là người sắp chết, chỉ cầu ngươi thả hắn một lần. Cầu ngươi, Thẩm Mộng Kỳ thần sắc đau khổ, hướng phía Thương Lãng chân nhân quỳ xuống lại trắng noãn cái trán, từng cái va chạm băng lãnh mặt đất rất nhanh liền nhuộm hồng cả. Năm vị kim đan chân nhân thần sắc hờ hững, thờ ơ, thả hắn. Thương Lãng chân nhân như là đã nghe được cái gì vô cùng buồn cười sự tình, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ta đời này cuối cùng hối hận sự tình, chính là 8 năm trước, không có tự tay đập chết tiểu xúc sinh này, thế cho nên lưu lại họa lớn. Thẩm Mộng Kỳ thân hình lay động, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tựa hồ tùy thời đều ngã xuống, không bao giờ nữa hồi tỉnh đến. Đột nhiên, một cái mộc mạc bàn tay, nâng lên cánh tay của nàng, đem theo che kín bùn đất trên mặt đất lôi dậy. Tô Tử Mặc thanh âm tại nàng bên tai vang lên, bình tĩnh mà kiên định. Không cần cầu hắn, cũng không cần quỳ xuống. Tử Mặc, ta thật sự không biết, ta thật sự. Là ta hại ngươi. Thẩm Mộng Kỳ quay đầu, hai mắt sưng đỏ, nhìn qua bên cạnh Tô Tử Mặc khóc không thành tiếng. Tô Tử Mặc không có đi nhìn nàng, ánh mắt cụp xuống, nói. Tuy rằng ta và ngươi tình duyên đã đứt nhưng ta còn có thể giúp ngươi làm một chuyện. Cái gì? Thẩm Mộng Kỳ theo bản năng hỏi. Tô Tử Mặc nói khẽ. Khi còn bé, có người khi dễ ngươi, ta cuối cùng sẽ giúp ngươi ngoài. Hôm nay, ta sẽ giúp ngươi một lần. Có lẽ, cũng là một lần cuối cùng. Lời còn chưa dứt, Thẩm Mộng Kỳ cũng đã lệ như suối trào. Trong chốc lát, nàng dường như về tới nối khố. Về tới cái kia không có ngươi lừa ta gạt, không có lục đục với nhau, vô ưu vô lự thế giới. Thẩm Mộng Kỳ trước mắt một hồi hoảng hốt. Trước mắt cái thân ảnh này, tựa hồ cùng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia dần dần trùng hợp, tuy hai mà một. Tử Mặc ca ca, gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộng Kỳ theo bản năng khẽ gọi một tiếng, hai con ngươi lại nổi lên một chút ánh sáng. Thân thể của nàng tựa hồ cũng khôi phục không ít khí lực. Cái này là hồi quang phản chiếu trạng thái, tựa như mặt trời lặn trước cuối cùng ánh nắng chiều. Giữa không trung, Thương Lãng chân nhân năm người thần sắc khác nhau, ánh mắt lập lòe. Lương Hằng, Cao Hổ, Tư Mã Chí ba người cũng không ý thức được cái gì. Nhưng Thương Lãng chân nhân cùng Đàm Hạo theo chứng kiến Tô Tử Mặc một khắc liền mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, trong lòng bất an. Từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều quá chấn định. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái rơi vào cạm bẫy người. Thương Lãng chân nhân không ngừng hồi tưởng cả cái kế hoạch chi tiết nhưng lại không phát hiện vấn đề gì. Hắn thật sự không thể giải thích vì sao Tô Tử Mặc lực lượng từ đâu mà đến. Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua Thương Lãng chân nhân, thản nhiên nói. Các ngươi kế hoạch này xác thực rất hoàn mỹ, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Chỉ tiếc các ngươi còn là tính sai một sự kiện. Chuyện gì? Thương Lãng chân nhân trong lòng trầm xuống, híp mắt hỏi. Coi như là giam cầm được linh lực của ta cũng vô dụng, các ngươi đều phải chết. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, đen xì như mực, đầu đầy tóc đen không gió tự gương cao, ngực trong nội đan chậm rãi vận chuyển, toàn bộ người tàn mát ra khí tức kinh khủng. Hà, hí, Thương Lãng năm người hoảng sợ biến sắc, yêu khí, không tốt, hắn là yêu tộc, đùng đùng không dứt, sụp đổ bang. Tô Từ Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên, huyết nhục bành trướng. Tại năm người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản bất quá 7 thước thân thể, trong nháy mắt tăng vọt kéo lên đến 10 trượng độ cao, giống như một cái đội trời đạp đất thượng cổ đại ma vương, khí thế hung ác ngút trời. Này là kinh khủng trên thân thể, nổi gân xanh, rậm rạp chằng chịt toàn thân lóe ra kim trúc sáng bóng, không thể phá vỡ. Tại kia thân thể chung quanh, bao quanh tất cả trông rất sống động, nanh vuốt sắc bén thượng cổ đại yêu, hoang nhiêu thạch hùng, cự mãng, huyết viên. Hơi thở này bá chủ thiên tuyệt đấy, dường như có thể xé rách hết thảy, thôn phệ chúng sinh. Năm vị kim đan chân nhân tất cả đều sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng. Mặc dù lấy Lương Hằng tu vi như vậy cảnh giới, tiến vào qua trung cấp thượng cổ chiến trường, đã tham gia dị tượng bảng đấu võ người cũng bị dọa đến trong nháy mắt thất thần. Nguyên bản, năm người đứng đấy 10 trượng trái phải trên bầu trời, vẫn còn mắt nhìn xuống trên mặt đất cái kia như là con sâu cái kiến cùng loại tu sĩ. Nhưng sau một khắc năm người trước mắt hiện ra một đôi như là chuông đồng cùng loại, hai con người ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn, miệng mũi bắt đầu khởi động khí tức vẫn còn như cuồng phong gào thét. Cuối cùng là quái vật gì? Năm người trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Không đợi năm người kịp phản ứng, trước mắt cái này. Quái vật nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng, lóe ra hàn quang. Tô Từ Mặc không nói hai lời trực tiếp thò ra bàn tay khổng lồ, hầu như muốn đem bầu trời che khuất trong nháy mắt bao phủ tại Đàm Hạo đỉnh đầu. Ôm đồm xuống đi, Đàm Hạo hướng phía bên ngoài vội vã mà đi, rồi lại cuối cùng chậm một bước không có chạy ra Tô Từ Mặc lòng bàn tay. Phốc suy, huyết nhục văng tung tóe. Cocchuyenaudio.com. Đàm Hạo không nói tiếng nào trực tiếp bị Tô Từ Mặc bàn tay tạo thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Trốn, Cao Hổ sợ tới mức mặt không còn chút máu, quay người bỏ chạy. Giống, Tô Từ Mặc tại Cao Hổ sau lưng, mãnh liệt hấp khí, lồng ngực nhô cao lên. Sau đó bỗng dưng há miệng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Quay chung quanh tại Tô Từ Mặc bên người 7 cái thượng cổ yêu vương, toàn bộ mở ra miệng lớn dính máu, ngửa mặt lên trời gào thét thanh thế làm cho người ta sợ hãi, phảng phất muốn chấn động sơn băng địa liệt. A Cao Hổ đứng mũi chịu sào, kêu thảm một tiếng, thân hình lay động. Tại cặp mắt của hắn, hai lỗ tai, miệng mũi trong đó, nhao nhao chảy ra màu đỏ tươi máu tươi. Hắn trên mặt che kín một mảnh dài hẹp tơ máu vết rách ngũ quan vặn vẹo, con mắt nhô lên, từ giữa không trung rơi xuống, đã không còn hô hấp. Bị giống chết rồi, một vị kim đan chân nhân, bị sống sờ sờ đánh chết. Phải biết rằng, tiếng giống to này, ẩn chứa kinh khủng nội đan lực lượng. Hơn nữa, không chỉ là Tô Từ Mặc gào to, càng có 7 cái thượng cổ yêu vương tiếng gầm tương trợ, khí thôn vạn dặm quét sạch trời xanh. Cách chương.